Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 336, chỉ dựa vào việc hắn thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như sợ xảy ra tranh cãi. Sawyer đứng bên cạnh, khẽ nói bằng giọng Mỹ. Cô ấy có lẽ bị thương, dáng đi không bình thường. Nói xong, anh cúi người đưa cho Hứa Tiên Sinh thuốc mỡ và dung dịch iốt. Không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này. Lê Ảnh theo phản xạ gật đầu. Hứa Cảnh Tây lấy tay ra khỏi túi quần tây, cơn giận chưa được kiềm chế càng bùng lên mạnh mẽ, các gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, như thể anh đang muốn tát vào mặt người đàn ông lực lưỡng và cứng rắn trước mặt. Không có quy tắc, Sawyer không lùi lại, đợi anh ra tay. Anh đang tức giận, điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cả người tỏa ra sự lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sau đó, Hứa Cảnh Tây kéo một chiếc ghế đến trước mặt cô và ngồi xuống. Nhớ rõ, đừng bao giờ chọc giận anh. Điều này cô phải ghi nhớ kỹ. Từ xa xưa, các bạo chúa luôn thích nghe những lời ngọt ngào. Mặc dù anh có thể nhận ra ngay, nhưng nếu anh đang có tâm trạng tốt, có lẽ anh sẽ rộng lượng tha thứ. Cô nhanh chóng đưa chân lên để vào lòng anh. Tiên sinh, đầu gối của em. Người đàn ông liếc nhẹ cô một cái. Bị đánh hay bị ngã? Lê Ảnh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Em cũng không rõ giữa anh và anh ta ai đã làm. Lúc đó hơi hỗn loạn. Rồi em ngã, một chân quỳ xuống. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây vẫn luôn dừng trên người cô. Em có vui không? Anh rất có lòng tốt, còn để hai người gặp nhau lần cuối, có gì đâu mà lòng tốt. Cô im lặng không nói, nhẹ nhàng và cẩn thận đưa chân vào lòng anh, cố gắng làm giảm bớt cơn tức giận của anh. Anh nhẹ nhàng kéo ống quần của cô lên, máu từ đầu gối dính vào quần. Khi anh kéo lên cao hơn, cô đau đến mức khẽ kêu lên. Người đàn ông nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía bảo vệ. Người sau liền đi đến một bên, nhanh chóng mang kéo lại. Đêm tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng động cơ của du thuyền vang lên trong lòng biển. Thỉnh thoảng có tiếng còi vang lên. Với đôi tay quý phái như vậy, anh có thể ra tay với chú chó Bun mà không do dự. Nhưng khi quay lại, anh có thể cẩn thận cắt vải của quần cô. Từng chút một, đường cắt gọn gàng, Lê Ảnh cảm thấy khó xử. Không biết nên cảm động hay nên e dè nhiều hơn vào lúc này. Nhìn vết máu tím đỏ trên da, cô gái nhỏ vốn có làn da nhạy cảm, chỉ cần cọ sát nhẹ vào ban đêm cũng để lại vết trong vài ngày. Huống chi là ngã trên đường cứng rắn, Hứa Cảnh Tây mở nắp chai dung dịch iốt. Em có biết mình khó chăm sóc đến mức nào không? Giọng nói của anh rất không thân thiện, thậm chí có chút ghét bỏ. Cô hiểu điều đó, cô cúi đầu, lặng lẽ nói, đối với kẻ thù, tiên sinh có thể không cần cứng rắn như vậy không? Ánh mắt anh lạnh lại, sao, em lại lo lắng cho hắn sao? Anh hỏi lại, anh không bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi, không để người khác nắm bắt được. Chỉ vài từ đã làm cho cô không thể nói tiếp, đặc biệt là từ, lại. Điều này làm cho Lê Ảnh mất tự tin hơn khi trả lời. Không lo lắng, anh cười lạnh, đổ dung dịch iốt lên đầu gối cô. Cũng giống như hắn nói, em sẽ đứng giữa hai chúng ta để bảo vệ hắn phải không? Cô chỉ ngồi đó, từ từ nói, em chỉ hy vọng ngài không phạm sai lầm. Lời này là dành cho Hứa Cảnh Tây. Anh không vui khi nghe. Động tác bôi thuốc dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cô, chỉ vì hắn thích em, hắn muốn mang em đi. Anh nói, để hắn phải chịu trách nhiệm có sao đâu. Còn gì cần hỏi nữa không? Giọng nói lạnh lùng và đầy sự khinh thường, làm cho người ta không thể phản bác. Anh không tránh né, cũng không sợ cô cảm thấy anh hèn hạ và độc đoán. Cô sợ hãi, mở miệng muốn nói, nhưng trước khí thế mạnh mẽ của anh. Dù chỉ ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn giản, với thân hình cao lớn và bóng tối phía sau, tất cả ánh sáng đều đổ lên cô, lời nói của cô nghẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy biểu hiện của cô, nhếch môi cười khẽ, nói đi, âm nhạc có hay không? Cô theo phản xạ lắc đầu, giọng anh chậm rãi và điềm tĩnh. Anh đã nói rằng anh không thích em gặp mặt và chơi đùa với hắn. Cô nhớ rất rõ điều đó. Cô hỏi lại, vậy là anh muốn độc chiếm, không để cho hắn có đường lui phải không? Nói rồi, Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Biểu cảm của anh rất tự nhiên, không thấy có gì sai. Anh đang băng bó vết thương cho cô. Đôi tay thon dài buông lỏng, buộc miếng băng gạc một cách vô cùng hờ hững. Em có thể nghĩ như vậy. Anh thẳng thắn thừa nhận, nhìn cái nút băng gạc trên đầu gối. Cô hạ giọng, không dịu dàng chút nào. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhìn cô, người của anh, để người khác động vào một chút thôi cũng được sao? Anh cẩn thận vặn nắp chai dung dịch iốt, tùy tiện vứt đi, anh có thể để hắn mang em đi không? Hai câu hỏi liên tiếp mạnh mẽ khiến người khác không thể phản bác. Hứa Cảnh Tây đột nhiên giữ chặt đầu cô, ép buộc cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Bất đắc dĩ, cô đành ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Đồng tử anh co rút lại, cô có thể thấy những đường tơ máu nhỏ trong đó. Trừ khi em tự nguyện giúp hắn, nếu không, suốt đời hắn cũng không có đường lui. Nghe rõ chưa? Bốn từ, tự nguyện giúp hắn, không có chút logic nào. Nhưng chúng vẫn được anh thốt ra một cách đương nhiên. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh như vậy. Mỗi khi gặp Lưu Hoài anh luôn như vậy, không nói lý lẽ, không nói logic. Cô từ từ đáp lại từng từ một. Em chỉ sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện. Những lời này, Hứa Cảnh Tây nói khi nhìn thẳng vào mắt cô, ép buộc cô phải lắng nghe. Dù mắt cô đang rưng rưng, hắn đã giữ tâm tư này trong nhiều tháng. Mỗi lần đều muốn mang em đi. Anh không cho phép hắn ở lại Mỹ. Anh ghét nhất việc em tự mình gặp lại hắn, giống như một món đồ quý giá của anh, không cho phép ai khác thèm muốn. Nếu anh không quan tâm đến em, bây giờ em sẽ phải cùng Lưu Hoài Anh chạy trốn khắp nơi. Lê Ảnh không thể phản bác, có lẽ sẽ như vậy. Cô hiểu sự cố chấp và kiên định của Lưu Hoài Anh. Không sợ chết, một cuộc gọi điện thoại đã phá vỡ sự đối đầu giữa hai người. Đó là từ người nhà họ Giang, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Anh lười biếng trả lời, chỉ nhìn cô gái nhỏ cuộn mình trong tấm chăn trên ghế sofa. Nói một câu, tôi không sao, chúc ông sức khỏe, rồi cúp máy. Lê Ảnh lặng lẽ ngồi đó chờ. Cô nhận ra rằng trên du thuyền đã vắng đi một số người mà cô không để ý, và du thuyền đang đi quanh vùng biển. Chiếc điện thoại bị anh tùy tiện ném sang một bên, rơi xuống chiếc đệm mềm bên cạnh cô. Ánh mắt cô theo phản xạ bị thu hút. Anh nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, dáng vẻ rụt rè của cô. Có lẽ những gì đã xảy ra tối nay vẫn còn khiến cô kinh hoàng. Không chút phòng bị, anh nhẹ nhàng giữ đầu cô. Vẫn còn sợ sao? Cô theo phản xạ lắc đầu. Không sợ nữa. Không biết cảm giác an toàn này từ đâu đến, nhưng nó vẫn có. Cô ngẩng đầu lên, thành thật nhìn anh, em sợ anh nổi giận. Với em, anh dường như không nghe thấy. Đột nhiên ban hành lệnh, nói một câu, trong lòng em không có chỗ cho Lưu Hoài Anh. Cô lắc đầu, Hứa Cảnh Tây nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô lắc lư. Anh bảo em nói, cô từ bỏ sự phản kháng. Không có. Thật sự không có, từ trước đến giờ không có, dù là thật hay giả. Hứa Cảnh Tây cũng hài lòng ôm cô vào lòng, giữ chặt cô, không để ai khác có thể thấy cô trong vòng tay rắn chắc của anh. Đừng lo lắng, anh sẽ không để họ chạm vào em. Gặp lại những chuyện như vậy, anh có thể nói là làm được. Điều này làm người ta cảm thấy tin tưởng. Chán cô tựa vào ngực anh. Cô suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, gia đình của ngài có phải đã biết về sự tồn tại của em? Cô gái nhỏ nói chuyện mềm mại, cẩn trọng hỏi, thăm dò, đây là lần đầu tiên cô hỏi. Cô không dám ngẩng đầu lên, cố gắng giấu cảm xúc của mình, sợ bị người khác phát hiện. Cách chương.